vợ yêu nhà thủ trưởng. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Giao liếc nhìn Trúc Quân Dương, thốt ra một câu, heo, nhanh chút, thời gian có hạn. Bọn tôi xuống trước, cô xuống đến bên dưới thì đẩy 5 tốc độ lên hết mức nhé. Hàn Giao là người chạy ra khỏi ký túc xá đầu tiên, sau đó là đến Trương Lan Tiếu, sau cùng là Đại Lan, Tô Sáu Ý, Từ Trừng Ngưng, Hứa Na. Bọn họ ở trên tầng 4, lúc xuống dưới thì những người ở tầng dưới đã chạy được 1/3 quãng đường 7 rồi. Hàn Giao nhìn giờ, cô cần phải chạy với tốc độ nhanh nhất thì mới có thể tới sân huấn luyện trong vòng 2 phút, thế nên vừa rồi cô M4 ới bảo Trúc Quân Dương đẩy tốc độ hết mức. Mấy người xuống dưới trước đều chạy theo Hàn Giao với tốc độ nhanh nhất có thể. Cho dù H8 Hàn Giao có thể kéo người thì cũng chỉ kéo được 2 người, những người khác thì cô không thể lo hết được, thế nên mấy người khác vẫn bị bỏ lại một đoạn. Lúc bọn họ đứng vững trong đội ngũ thì gần một nửa số người đã tới rồi. Hà Tiêu Linh nhìn chằm chằm vào Hàn Giao mấy giây, sau đó viết mấy chữ vào danh sách. Giang Hàn cầm đồng hồ bấm giây hô lên, hết giờ, những ai chưa đứng vào hàng thì đứng ra bên ngoài, lát nữa sẽ có bất ngờ. Ngoài Trúc Quân Dương xuống sau và Hứa Na chạy hơi chậm thì những người khác trong phòng đã đứng vào hàng trong lúc Giang Hàn nói. Tính cả Trúc Quân Dương và Hứa Na thì có khoảng 30 người đứng ngoài đội ngũ. Hàn Giao nhìn thẳng về đằng trước, không nhìn thì cô cũng có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt tội nghiệp của Trúc Quân Dương lúc này. Nhưng cô không có tâm trạng đâu mà xem Trúc Quân Dương, mà chỉ nghiêm túc nhìn Hà Tiêu Linh đi tới trước mặt mình. Hàn Giao, có, bước ra khỏi hàng, rõ, Hàn Giao bước lên một bước vừa hay cách Hà Tiêu Linh một khoảng, nhưng hai người đứng song song với nhau. Toàn thể đội ngũ, bên phải quay, 60 mấy người quay sang phải theo những cách khác nhau. Vốn chỉ là một động tác có thể làm đều tăm tắp ấy vậy mà lại nhốn nháo lộn xộn. Bàn tay đang cầm còi của Hà Tiêu Linh khựng lại, một đám rác rưởi. Toàn thể đội ngũ, báo cáo, bị ngắt lời, Hà Tiêu Linh nhìn Hàn Giao với vẻ mặt không vui. Có vấn đề gì, báo cáo, tôi có cần làm theo không? Hà Tiêu Linh vung còi vào đầu Hàn Giao, làm mũ của Hàn Giao trách đi. Hỏi thừa, cô cứ làm theo là được lắm lời. Rõ, Hàn Giao giơ tay chỉnh lại mũ, không nói thêm gì nữa. Hà Tiêu Linh trợn trắng mắt, toàn thể đội ngũ, đi đều, bước, mọi người bước lộn xộn tới vị trí bên dưới lá cờ. Giang Hàn, Hà Tiêu Linh và mấy giáo quan thấy vậy thì đều lắc đầu, đúng là rác rưởi thật. Đứng nghiêm, bên trái quay, Hà Tiêu Linh không muốn xem bọn họ xoay trái, đứng nghiêm như thế nào nữa rồi. Cô ấy vươn tay chỉ vào Hàn Giao, cô lên bậc thềm trên cùng, quay lưng về phía bọn họ, đứng nghiêm bằng nửa bàn chân. Cả đội cũng đứng như thế, học Hàn Giao. Vừa nói, cô ấy vừa chỉ vào đám người đứng ngoài hàng, các cô cũng tới đây, đứng như Hàn Giao, đứng kín tất cả các bậc thềm, ấy cho tôi, những người đứng ngoài hàng, nhích từng bước tới chỗ bậc thang, một người với khuôn mặt đen cùng, dáng người khá là đô con trong số, mấy giáo quan quát to, làm cái gì, thế hả, chờ tôi mới ăn cơm à, đi, gì mà đi chạy, Trúc Quân Dương là người chạy, đầu tiên, đứng ngay bên cạnh Hàn Giao, cô ấy chớp chớp mắt ra hiệu. Với cô thấy giáo quan không nhìn, về phía này mới lên tiếng nói, chuyện, cách chương.